cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 162, nhiệm vụ của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị máng xong, mặt Tiếu Viện lập tức đỏ bừng. Nhưng khi nghe nói có thể tìm được ký tiết tinh thì có ta liên nhịn xuống. Nghiến răng nghiến lợi nói. Để tôi xem thứ anh định làm gì. Giang Vũ chạy ra sân. Đặt tóc lên vết máu trên băng vệ sinh. Đế xuống đất hướng về phía mặt trời. Sau đó lãm bấm trong miệng ngày sinh của ký tiết tinh. Vừa vận công vùa nhanh chóng kết ấn. Thiên lý truy hồn thuật. Mỏ, một phút sau. Giang Vũ chấp mạnh hai tay lại. Chí vào hai vật trên mặt đất và bắn ra một luồng chán khí. Hú, giây tiếp theo. Tóc và báng vệ sinh trên mặt đất đột nhiên bốc cháy. Biến thành một làn khói bay về phía xa. Đây là một phương pháp theo dấu mà Giang Vũ tìm thấy trong trí nhớ của mình. Sử dụng ngày sinh, máu và tóc của một người để tìm ra tung tích của người đó. Tôi sẽ sớm tìm được tung tích của Tiết Dinh. Giang Vũ nhanh chóng đuổi theo làn khói. Hét lẻn mà không quay đầu lại. Tôi nhất định sẽ đưa Tiết Tinh bình an vào sự trở về. Như vậy là tìm được rồi sao? Tiếu Viện bối rối nhìn theo bóng lung Giang Vũ. Sau khi do dự liền gọi thém người đi theo Giang Vũ. Một khi kỳ Tiết Tinh xảy ra chuyện gì ở Giang Cháu thì Giang Châu tất nhiên sẽ phải gánh chịu lứa giận của nhà họ Kỳ. Đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu người ngã xuống. Thậm chí cả thành phố Giang Cháu cùng có thế vĩnh viễn biến mất. Vì vậy, khi tin tức kỳ Tuyết Tinh bị bắt cóc truyền đi, mọi người ở Giang Châu đều hoảng sợ. Các quan binh từ cục chiến tranh Giang Đỏng ngay lập tức vào thành phố. Phong tỏa nhiều tuyến đường huyết mạch. Lãnh đạo các cấp phát ra mệnh lệnh như điên. Đi từ nhà này sang nhà khác. Đào từng tất đất để tìm kiếm. Trong khi thành phố Giang Châu sắp bị các thế lực sói tung lên. Thì trên đường núi chèn một ngọn núi căn côi vỏ danh ó ngoại ó có một chiếc xe tái kín đáo đang đậu. Lưu Thư Nhơ xuống xe. Cổng theo kỳ Tuyết Tình bất tinh đi vào trong núi. Một thanh niên cường tráng có vết sẹo trên mặt và một thanh niên gầy gò khác cùng bước xuống xe. Vẻ mặt phức tạp nhìn theo bóng lưng Lưu Thư Nhất. Lão đại, không ngờ mục tiêu bã cóc Sia chúng ta lại là một mỹ nhân. Cả đời tòi chưa từng thấy mỹ nhân nào đẹp đến như vậy. Thanh niên gầy gò lộ ra khuôn mặt khá ố nhìn chăm chăm vào kỳ Tuyết Tình trên lưng Lưu Thư Nhất. Đây là có chú của nhà họ Kỳ ở Kim Lang, cho nên đương nhiên chính là một mỹ nhân rồi. Mặt sẹo ly 3 mét môi, dùng ánh mắt khá ố tương tụ nhìn chăm chăm vào ký Tuyết Tinh. Dù sao đi nữa, nếu chúng ta đã bắt cóc cô ký thì cũng sẽ không sống yên ở trong nước nữa. Trong mà thanh niên gầy gò dâng lên tà hóa, hãn ta đẽ nghị, thà là không làm, nếu đã làm thì phải làm tới cùng. Hay là chúng ta cứ vui vẻ một chút đi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì có lẽ cả đời chúng ta sẽ không bao giờ được chơi với một mỹ nhân như vậy. Hơn nữa cô ta còn là cô chú của nhà họ Kỳ. Nếu được chơi cỏ ta thì nhất định sẽ rất sướng. Cho dù chết cùng đáng r. Thanh niên gầy gò nuốt nước miếng đưa ra đờ ê nghị. Ánh mắt chờ mong. Kỳ Tuyết Tinh xinh đẹp như vậy. Cao quý như vậy. Sức cám dỗ của cậu ấy đối với những kẻ liêu mạng này quả thật là quá lớn. Khi cậu Lưu thuê chúng ta đã nói trước rằng chúng ta tuyệt đối không được chạm vào người phụ nữ này. Mặc sẹo lắc đầu, chúng ta phải có đạo đức nghề nghiệp. Không thể phá vỡ quy củ. Quy củ con mẹ nỏ. Người mà chúng ta bã cóc là cô ký đỏ. Cả đời này chúng ta cùng không sống được trong nước nữa đâu. Thanh niên gầy gò nhếch môi thản nhiên nói. Về sau chúng ta sống hạnh phúc ó nóc ngoài. Những quy củ nhám nhí đó cũng không liên quan gì đến chúng ta nữa. Điều quan trọng nhất là chúng ta đã nhận được khoán tiền 10 triệu tù Lưu Thư Nhất. Tiền đã đến tay phôi. Chúng ta cũng không phải nghe theo mệnh lệnh của hắn ta nữa. Có lý. Nếu như có thể mang ký tiết tinh ra nước ngoài để hưởng thụ lâu dài thì nửa đời sau nhất định sẽ rất sung sướng. Hai mắt mặt sẹo sáng lên. Dù sao bọn họ cũng đã có tiền rồi. Đừng nói là ký tiết tinh. Cho dù có gì ết chết Lưu Thư Nhất thì bọn họ cũng không tổn hại gì. Cậu Lưu, chờ một chút, sau khi hạ quyết tâm. Mặt sẹo và tên gầy gò lập. tức đuổi theo chặn đường của Lưu Thư Nhất. Nhiệm vụ của hai người đã hoàn thành. Tiền tôi cũng đã trả xong. Lưu Thư Nhất khẽ cau mày, nghi ngờ nhìn hai người trước mặt. Hiện tại các ngươi có thể rời đi. Tại sao lại cản đường của tỏi, cậu Lưu? Chính là bởi vì giao dịch đã kết thúc cho nên chúng tỏi mới cản đường cậu. Cách chương.